Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 655, Trinh phạt Sở Gia, đại quân xuất động. Tô Thần thiếu chủ sự tình, nàng không dám hỏi nhiều, nhưng là nàng biết Tô Thần địa vị tuyệt đối không tầm thường, liền ngay cả Ma Tôn đại nhân dạng này cường giả đều muốn lấy lòng Tô Thần. Tu thần chi địa, nơi đó đến cùng là địa phương nào? Trong nội tâm nàng chỉ có thể nghĩ đến, Ma Tôn đại nhân kia ra tay với Sở Gia tin tức, có thể cáo chi những người khác sao? Một khi cáo chi những người khác, chỉ sợ Sở Gia sẽ lập tức biết. Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói, Sở Gia những năm này mơ hồ trở thành chín đại hoàng tộc đứng đầu, thanh thế bên trên siêu việt những người khác, mặc dù không có cái gì đặc biệt cường giả, nhưng là Sở Gia tuyệt đối có một cực hạn thần đế cường giả. Không sao, cái này còn lại bảy đại hoàng tộc đều mở ra cảnh giác lên. Xuất kỳ bất ý, đã không cách nào làm được, vậy liền trực tiếp hướng Sở Gia tuyên chiến. Có lẽ còn có thể làm được mặt khác hiệu quả. Bọn hắn cũng sẽ sợ chúng ta không phải thật sự ra tay với Sở Gia, cho nên ra tay với Sở Gia, những nhà khác cũng không dám xuất thủ, mà lại cổ hoàng điện bên kia bọn hắn cũng dám trợ giúp. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói, nghe vậy, Phượng Thanh Tuyển ánh mắt có chút ngưng tụ, Ma Tôn đại nhân thì là đem hoang cổ vực nắm giữ thấu triệt. Cũng có đùa bỡn những này cổ lão hoàng tộc chi thế. Thuộc hạ minh bạch, Phượng Thanh Tuyển trên mặt lộ ra nét mừng, cấp tốc rời khỏi cung điện. Phi Bồng, lần này ngươi muốn ngăn chặn chín đại người hoàng tộc. Cổ hoàng điện, ta nhất định phải cầm xuống, ta cảm giác, nơi đó có thể trợ giúp bước ra một bước kia cơ duyên. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía Phi Bồng mở miệng nói. Lúc trước hắn không nghĩ lấy đối phó cổ hoàng điện, chỉ là nghĩ từng bước một từng bước xâm chiếm chín đại hoàng tộc thế lực địa bàn, cuối cùng đối phó cổ hoàng điện. Đó là bởi vì bên cạnh hắn chiến lực còn chưa đủ. Nhưng là nếu như chiến lực y nguyên có sự không chắc chắn, nhưng là đã có một chút ngọn nguồn, như vậy tất nhiên muốn xuất thủ. Vậy ta chúc ngươi bước ra một bước kia. Phi Bồng mở miệng nói. Ngươi chỉ là đi cùng bọn hắn trò chuyện một chút, kia tiên vương chỗ, nhưng điều tra đến. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía Phi Bồng nói. Chuyện này không nóng nảy, bọn hắn hẳn là so ta sốt ruột, bất quá chỗ kia hẳn là một cái tiên đình, bọn hắn ở bên trong gặp phải đồ vật còn không bình thường. Từ nhận được tin tức, ta như vậy cảnh giới, tại kia tiên đình trong không tính là gì. Phi Bồng mở miệng nói. Không sao, sau lần này, cổ lão hoàng tộc, bọn hắn liền sẽ rơi xuống thần đàn, hoang cổ vực, cũng không phải là bọn hắn thiên hạ, nơi đó tông hội điều tra ra. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Dựa theo Phi Bồng thoạt đầu bị Tô Thần gọi tới kế hoạch, kia là sẽ đề nghị cùng bọn hắn cùng một chỗ dò xét kia tiên vương bảo vật nơi ở. Chỉ là Ma Tôn Trọng Lâu cải biến kế hoạch, Phi Bồng bây giờ muốn chính thức xuất thủ, ta cũng đi làm quen một chút chiến lực, đến lúc đó cùng cổ ma điện người tụ hợp. Phi Bồng mở miệng nói. Cổ ma ngoài điện, hư không bên trong lít nha lít nhít đám người xuất hiện, trên người bọn họ đều tản ra kinh khủng ma khí, cái này ma khí bên trong còn mang theo sâu lạnh sát ý. Phi thuyền lơ lửng, Tử La Ngọc, Cổ Thiên Ngự bọn người đều tại phi thuyền trên. Bọn hắn đang chờ đợi cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền đến, bọn hắn dựa theo cổ ma điện chủ phân phó, đem cổ ma điện thành viên, cùng phụ thuộc cổ ma trên điện cổ ma đạo người tu luyện toàn bộ tụ tập đi vào Hư Lưu Thiên Thành. Ngươi nói, chúng ta lần này thật muốn đối cổ lão hoàng tộc xuất thủ sao? Trong nghi tâm có Lôi Văn người mở miệng nói. Hội tụ nhiều người như vậy, khẳng định là muốn đối cổ lão hoàng tộc xuất thủ, nếu không hội tụ ở chỗ này làm cái gì? Lần này nhất định phải quét ngang cổ lão hoàng tộc thế ra. Tử La Ngọc mở miệng nói. Vậy chúng ta sẽ đối với nhà ai xuất thủ đâu? Bảy đại cổ lão hoàng tộc đều không đơn giản, có thể cùng cổ hoàng điện trực tiếp liên hệ, hẳn không phải là đối bảy đại cổ lão hoàng tộc ra tay đi. Lôi Văn Nam Tử trầm giọng nói. Không đối bảy đại cổ lão hoàng tộc xuất thủ, chẳng lẽ đối một chút thế lực yếu cổ lão hoàng tộc, vậy nhưng không được uy hiếp tác dụng. Tử La Ngọc lắc đầu nói. Ầm ầm, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, hư bên trong Lưu Thiên Thành đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh, thần hoàng, thần đế, thần quân, số lượng lít nha lít nhít, hình thành đại quân. Phi Bồng thần sắc một thân ngân sắc khôi giáp đứng tại mạnh nhất phương. Sau lưng hắn đi theo hai tên người áo đen, trên người hai người này khí tức nhất trí. Hai tôn cực hạn thần đế. Bên này Tử La Ngọc nhìn thấy kia hai tôn thân ảnh, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai người, đôi mắt đẹp kinh hãi vô cùng. Vị đại nhân kia trên thân khí tức, ta làm sao không cách nào cảm giác đâu. Đôi mắt đẹp kinh hãi thời điểm, trong miệng nàng còn nói như thế. Đại quân đang động, điện chủ làm sao còn chưa có trở lại đâu. Cổ Thiên Ngự mở miệng nói. Giờ phút này, Một chút tại phi thuyền chung quanh lít nha lít nhít cổ ma điện người, còn có bên trên cổ ma đạo người tu luyện, bọn hắn nhìn thấy hư lưu thiên thành chi xuất hiện đại quân, rung động trong lòng. So sánh bọn hắn, những người kia thật sự là chỉnh tề. Bọn hắn tu luyện đều là tán tu, chưa từng có đại quy mô tác chiến qua. Nhìn thấy chuyện này hình, hắn cảm giác bọn hắn trực tiếp những người này bước vào những người kia, liền có thể sẽ bị trước tiên chu sát. Các ngươi cũng bắt đầu chỉnh lý điều động nhân thủ. Lần này mục tiêu của chúng ta chính là thượng cổ chín đại hoàng tộc một trong Sở gia, các ngươi muốn nghe từ phi bồng thần tướng mệnh lệnh. Giờ khắc này, Phượng Thanh Tuyền xuất hiện tại mấy người trước mặt, gặp qua điện chủ, những người này cấp tốc hướng phía Phượng Thanh Tuyền hành lễ. Sau khi hành lễ, kia tử La Ngọc thần sắc giật mình nói, điện chủ, lần này chúng ta muốn ra tay với Sở gia, bây giờ Sở gia uy thế bất phàm, ra tay với Sở gia, chúng ta. Dựa theo hiện tại tình hình, ra tay với Sở gia, khẳng định là bọn hắn cổ ma điện bên này đầu to trận. Cái này xung phong, như vậy chết tổn thương sẽ thảm trọng. Tại tử La Ngọc lúc nói chuyện, Cổ Thiên Ngự cùng Kiêm Mi Tâm có Lôi Văn Nam tử sắc mặt cũng có chút ngưng trọng cùng lo lắng. Bất kể như thế nào, cổ ma điện là căn cơ của bọn họ, coi như đầu nhập vào hư lưu thiên thành, bọn hắn cũng nghĩ cổ ma điện bên này nhân viên thương vong ít một chút. Các ngươi là đang lo lắng, để các ngươi xung phong. Các ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi chỉ là theo sau lưng là được, nghe theo phi bổng thần tướng mệnh lệnh. Lần này ta không cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về. Phượng Thanh Tuyền nhìn xem mấy người nói, điện chủ, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ. Nghe vậy, tử La Ngọc thần sắc biến đổi. Bọn hắn chủ tâm cốt, nhưng chính là Phượng Thanh Tuyền. Phượng Thanh Tuyền không đi theo đám bọn hắn, như vậy bọn hắn càng thêm lo lắng. Ta cùng thành chủ, tại hư lưu thiên thành quan chiến. Đây là các ngươi cơ hội, nếu như bị phi bồng thần tướng nhìn chúng, tiền đồ của các ngươi cũng vô lượng. Cái này Phượng Thanh Tuyền bắt đầu chỉ hạt ba người này thế nhưng là đi theo nàng lâu nhất người, cũng là tâm phúc của nàng. Đối phó cổ hoàng điện xuất thủ, không thể cáo chi mấy người kia, nhưng là cái khác, nàng vẫn là có thể cáo chi một chút. Phi bồng thần tướng, mấy người ánh mắt nhìn về phía đứng tại phía trên đại quân, đứng chắp tay thần tướng phi bồng. Cảnh giới của nàng, ta, không muốn dò xét, kia phi bồng thần tướng hẳn là đi là tiên đạo. Căn cứ mà tôn trọng lâu đại nhân nói, thần tướng đại nhân thực lực không kém gì hắn. Phượng Thanh Tuyền nhẹ nói, ba người con ngươi đột nhiên co rụt lại, mà tôn trọng lâu thực lực bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy. Hiện tại cái này thần tướng phi bồng thực lực, vậy mà không kém gì ma tôn trọng lâu đại nhân. Mà bên này, hư lưu thiên thành muốn đối chín đại cổ lão hoàng tộc một trong Sở gia xuất thủ. Tin tức cũng cấp tốc bị truyền ra, mà lại trong tin tức hư lưu thiên thành đại bộ đội đã tụ tập hoàn thành, sắp tiến về Sở gia. Chương 656, Sở cơ, huyết tê nhật luân hồi đại trận. Sở gia, một chỗ dãy núi trùng điệp, biển mây phun trào chi địa. Tại vùng núi này đỉnh cao nhất, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại cung điện, chính là chín đại hoàng tộc một trong Sở gia tổ điện. Bên trong tổ điện, một thân ảnh ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, sắc mặt lạnh nhạt, nhận được tin tức, hư lưu thiên thành, lần này đối ta Sở gia xuất thủ. Đại quân điều động, đã đang trên đường tới. Lĩnh quân nhân vật là hư lưu thiên thành một cái tên là phi bồng thần tướng. Hắn mang theo hư lưu thiên thành đại quân còn có cổ hoàng điện đại quân, hướng phía chúng ta Sở gia mà đến. Không có nhìn thấy Phượng Thanh Tuyền hiện thân. Đối với chuyện này, các ngươi như thế nào đối đãi? Ánh mắt rơi vào đại điện bên trong một đoàn người trên thân. Sở gia bên này nhận được tin tức, cấp tốc đem Sở gia người tụ tập, thương nghị việc này. Lão tổ, cổ ma điện nhân mã không tính là gì, chỉ cần là hư lưu thiên thành nhân mã, từ nhận được tin tức, còn có thượng đế đối chiến nhà còn có cơ gia xuất thủ, hư lưu thiên thành nhân mã chiến lực vô cùng cường hãn. Chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, đại quân còn có trận pháp bố cục, cần hoàn thành. Trước đó vài ngày, hư lưu thiên thành động tĩnh liền truyền ra, chúng ta đã bố trí một chút đại trận, triệu tập nhân thủ. Muốn cầm xuống chúng ta, bọn hắn làm không được. Một người mở miệng nói. Người nói chuyện, người mặc cẩm y, trên thân cũng có một cỗ khí tức, chính là Sở gia bây giờ gia chủ, Sở Vạn Bụi. Hướng gia tộc khác, nói ra chuyện này sao? Bọn hắn trận chiến đầu tiên chính là ta Sở gia, cái này hoàn toàn chính là vì hoang cổ vực mà đến, ta Sở gia xảy ra chuyện, bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn. Sở gia lão tổ mở miệng nói. Lão tổ, hư lưu thiên thành mặc dù dò xét ra, là đối ta Sở gia xuất thủ, nhưng là cái này dù sao chỉ là dò xét ra, gia tộc khác, bọn hắn sợ hư lưu thiên thành mục đích không phải ta Sở gia, mà là bọn hắn. Bọn hắn không có phái người đến đây, ta còn liên hệ cổ hoàng điện điện chủ Thái Huyền Cơ điện chủ, hy vọng hắn điều phối nhân thủ, nhưng là phát cho Thái Huyền Cơ điện chủ tin tức, nhưng không có đạt được hồi phục, cổ hoàng điện bên kia, sẽ không trợ giúp chúng ta. Sở Vạn Bụi mở miệng nói. Lão tổ, cái này hư lưu thiên thành kia ma tôn trọng lâu là mạch, nhưng là mỗi lần xuất thủ, là dưới tay hắn thần tướng phi bồng. Đối với người này, chúng ta không có tra được bất cứ tin tức gì, nhưng là thường nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bằng ta Sở Gia nội tình, chưa từng sợ một cái hư lưu thiên thành. Lão tổ, bây giờ chúng ta tại Cổ Hoàng Điện nhân viên trở về hơn phân nửa, chỉ để lại mấy người tại Cổ Hoàng Điện, cùng Chiến Gia cùng Cơ Gia cũng không đồng dạng. Lần này bọn hắn hư lưu thiên thành người chạy đến, sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Thoại âm rơi xuống, tại hắn một bên một Sở Gia tổ lão cũng giọng căm hận nói ra, cái này hư lưu thiên thành, nếu như dám đến phạm ta tộc, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, chấn ta Sở Gia uy danh. Một Sở Gia tộc lão mở miệng, trong thanh âm mang theo phẫn hận. Cái này hư lưu thiên thành lập uy, đã lập đến bọn hắn Sở Gia. Bọn hắn Sở Gia thế nhưng là chuẩn bị sẵn sàng. Chiến Gia cùng Cơ Gia bị diệt, đó là bởi vì Chiến Gia cùng Cơ Gia không có cao thủ hiện thân, mới bị hư lưu thiên thành tận diệt, bọn hắn Sở Gia lão tổ đều từ Cổ Hoàng Điện bên trong trở về. Cũng trong dự liệu, chỉ là nghĩ xác nhận một chút. Kia Sở Gia lão tổ mở miệng nói, thanh âm bình thản, Vạn Bụi, đem ta Sở Gia tuyệt trận bố trí ra. Kia Sở Gia lão tổ sau đó lại nói thêm một câu. Tuyệt trận, lão tổ nói huyết trì luân hồi trận. Bên này kia Sở Vạn Bụi ánh mắt ngưng tụ nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, chính đại điện một trận yên tĩnh. Huyết trì luân hồi đại trận, chính là bọn hắn Sở Gia từ thời kỳ thượng cổ truyền đến đại trận. Năm đó bọn hắn Sở Gia lão tổ, trở thành cổ hoàng giả, đề ra đại trận. Đại trận bên trong lấy 9981 dễ cột máu, đúc thành huyết trì, đại trận trung tâm huyết trì, tại khởi động sau sẽ sôi trào mà lên. Từ đó dẫn động cột máu phía trên năm đó bị bọn hắn lão tổ chém giết, cùng trên chiến trường thu nạp linh hồn. Bị cầm tù vô số tuế nguyệt, những linh hồn này đều cực kỳ khủng bố. Một khi dẫn động tất nhiên giết chóc lên, mà những này giết chóc tất nhiên còn có thể hội tụ vô tận máu tươi. Máu tươi xuất hiện, tất nhiên sẽ bị huyết trì hấp thu, sau đó những cái kia người bị giết linh hồn, cũng sẽ bị hấp thu tiến vào trong huyết trì luân hồi. Lần nữa hóa thành lệ quỷ hướng phía đối phương giết đi qua. Trận pháp này hung tàn vô cùng. Thời kỳ thượng cổ, Sở Gia cổ hoàng dùng để đối phó hung thú cùng yêu ma, cả đời giết chóc vô số. Có thể nói là chín đại trong hoàng tộc sát tính mạnh nhất người. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Gia lão tổ lại muốn điều động dạng này đại trận. Muốn đối phó dạng này đại trận, trừ phi, hư lưu thiên thành có đồng dạng đại trận, tất nhiên, đại trận vừa mở, hư lưu thiên thành tất nhiên tử thương vô số. Một số người trong đôi mắt nghĩ tới đây hung mang lấp lóe. Trên thân chiến ý cũng bắt đầu sôi trào lên. Người đi tế tự điện. Đem đại ấn lấy ra, hư lưu thiên thành muốn đối ta Sở Gia xuất thủ, ta Sở Gia liền muốn để bọn hắn bất luận cái gì một chút cổ lão hoàng tộc nội tình. Kia Sở Gia lão tổ nói, rõ, Sở Gia gia chủ gật đầu, mật thiết chú ý, hư lưu thiên thành đại quân động tĩnh. Nhất định phải nắm giữ tốt, Sở Gia lão tổ phân phó, tất cả đi xuống đi, nói xong khoát tay để đám người rời đi. Hắn bên này muốn vì đại chiến làm một chút chuẩn bị, mặc dù có đại chiến. Nhưng là người mạnh nhất chiến đấu cũng là mấu chốt thắng bại một trong. Rõ, một đám người cấp tốc rời khỏi cung điện. Tại mọi người rời đi sau, một thân ảnh xuất hiện tại phía ngoài cung điện. Người này vừa xuất hiện, ngồi tại bảo tọa bên trên Sở Gia lão tổ đột nhiên đứng người lên hình. Cơ Độ Thần, người từ Cổ Hoàng Điện bên trong ra, thật là khiến người ta kinh ngạc. Người Cơ gia tộc địa bị diệt, người cũng không có rời đi Cổ Hoàng Điện, bây giờ lại rời đi Cổ Hoàng Điện, chẳng lẽ là kia Thái Huyền Cơ đưa ngươi cho đuổi ra ngoài? Sở Gia lão tổ nhìn về phía xuất hiện thân ảnh nói, người tới chính là từ Cổ Hoàng Điện rời đi Cơ Độ Thần. Sở Huyền, lần này ta đến giúp đỡ ngươi đối phó hư lưu thiên thành, ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta sao? Cơ Độ Thần mở miệng nói, ngươi muốn trợ giúp ta Sở Gia, Cơ Độ Thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ giúp không giúp ngươi? Đó cũng không phải là. Ngươi muốn cái gì? Sở Gia lão tổ nhìn về phía Cơ Độ Thần nói, ta không muốn thứ gì. Ta muốn gặp một chút, các ngươi Sở Gia nhị gia sinh mệnh mệnh bài. Bên này Cơ Độ Thần mở miệng nói, ngươi hoài nghi gì, vẫn là phát hiện cái gì? Kia Sở Gia lão tổ nhìn về phía Cơ Độ Thần nói, chỉ là xác nhận một việc mà thôi, ngươi cho ta nhìn, ta liền trợ giúp ngươi đối phó hư lưu thiên thành, không đồng ý, như vậy ta sẽ không quấy rầy. Cơ Độ Thần thanh âm bình thản, tốt, Sở Gia lão tổ cũng không do dự, ngươi đi theo ta. Hai người cấp tốc biến mất tại cung điện bên trong. Bên này, đế gia Hư Lưu Thiên Thành muốn ra tay với Sở Gia, xuất thủ vẫn là vừa mới rời đi Phi Bồng Thần Tướng. Hư Lưu Thiên Thành đây là muốn tại Hoang Cổ Vực xuất thủ, vừa ra tay chính là Sở Gia. Tô Thiếu Chủ, đối với chuyện này như thế nào nhìn? Đế Gia Lão Tổ xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Hai ngày này, hắn đang cùng Chiến Bạch Y thương lượng phải chăng muốn dẫn Phi Bồng tiến về kia Tiên Đình Di Chỉ đâu, thế nhưng là không nghĩ tới Hư Lưu Thiên Thành ra tay với Sở Gia, lĩnh quân nhân vật, vẫn là Phi Bồng Thần Tướng. Bọn hắn nghe được tin tức này, lập tức đến đây gặp Tô Thần. Chương 657, đại chiến bắt đầu, Ma Tôn, Cổ Hoàng Điện. Động thủ sao? Vậy ta cũng hẳn là động thân, đại chiến như vậy, ta cũng hẳn là tham gia. Tô Thần mở miệng nói. Thật đến, Đế Gia lão tổ nhướng mày, mà Chiến Bạch Y, thần sắc bình tĩnh, Chiến gia tổ địa cũng bị mất, căn bản cũng không cần lo lắng. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến. Đế Gia lão tổ nhìn về phía Tô Thần. Đế lão tổ, liền không sợ Hư Lưu Thiên Thành đối ngươi Đế Gia xuất thủ, ngươi không có ở đây, Đế Gia sức chiến đấu cao nhất, coi như không có ở đây. Tô Thần nhìn về phía Đế Gia lão tổ. Mặc dù Hư Lưu Thiên Thành là ra tay với Sở Gia, nhưng là gia tộc khác, cũng không dám có chút thư giãn, đại trận coi như, cũng có thể là chỉ là Hư Lưu Thiên Thành bên ngoài động tác. Mà Tôn Trọng Lâu, còn có Phượng Thanh Tuyền đều không biết thân. Bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó. Điều này không khỏi làm cho người phòng bị. Từ hiện tại nhìn tình hình, Hư Lưu Thiên Thành muốn đối ta Đế Gia xuất thủ, coi như ta tại kinh khủng cũng ngăn không được bọn hắn. Huống chi, ta không phải đi theo ngươi sao? Một khi Hư Lưu Thiên Thành động thủ, ta cũng có thể trước tiên khống chế ngươi, uy hiếp kia Trọng Lâu, đừng xuất thủ. Đế Lâm nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia tịch mịch. Hoang cổ vực cổ lão hoàng tộc, bây giờ tại thời khắc này, có loại muốn kết thúc chi tượng. Sau lần này, ta nghĩ đến gặp một chút Ma Tôn Trọng Lâu thành chủ. Đế Gia lão tổ nói, tốt. Tô Thần gật đầu, Đế Gia lão tổ nói muốn khống chế hắn uy hiếp Trọng Lâu, chỉ nói là nói mà thôi. Đương nhiên coi như hắn nghĩ làm như thế, cũng là làm không được. Về phần Đế Gia lão tổ nói tại Sở Gia đánh một trận xong, gặp Ma Tôn Trọng Lâu, cũng là nghĩ lấy nhìn xem chiến quả. Đương nhiên trong đó, cũng là nghĩ lấy gặp một chút Phi Bồng Thần Tướng thực lực. Cái này cùng bọn hắn đến tiếp sau mời Phi Bồng Thần Tướng, có quan hệ trực tiếp. Bất quá trong đó chiến quả sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bởi vì Ma Tôn Trọng Lâu mục tiêu, Sở Gia chỉ là thứ nhất, mục đích thực sự là Cổ Hoàng Điện. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được thần đế cấp vạn đạo hồn cơ, thần đế cấp thôn thiên ma quán. Tăng lên là ta bảo vật, không phải tay người. Tô Thần trong lòng hơi động. Như vậy chúng ta lên đường thôi. Tô Thần còn muốn lấy nhìn lần chiến đấu này, đến lúc đó chiến đấu bên trong lại rút đến mấy nhân vật, gia tăng Hư Lưu Thiên Thành bên này nội tình. Mặc dù Phi Bồng Thần Tướng thực lực không đơn giản, nhưng là Tô Thần đi cũng là để phòng vạn nhất. Ngươi rất có lòng tin, bất quá Đế Gia nội tình cũng là bất phàm. Đế Gia lão tổ nói, ta Đế Gia có chuyển hướng Sở Gia khu vực truyền tống trận, đến Sở Gia địa vực, chúng ta lại hoành độ hư không mà đi. Báo, đúng vào lúc này, Đế Gia tộc trưởng cấp tốc mà tới. Lão tổ, Hư Lưu Thiên Thành đại quân, đã hướng phía Đế Gia tổ địa mà đi, thanh thế to lớn. Đế Gia tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ở một bên Tô Thần. Vị này chính là Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ, bây giờ tại bọn hắn Đế Gia, một khi sự tình bại lộ, chỉ sợ cái khác hoàng tộc, sẽ nổi lên bọn hắn Đế Gia. Chuyện này, ta biết được, chúng ta đang muốn tiến đến Sở Gia quan chiến, người bên này không hứa xuất động bất luận kẻ nào tay, để phòng ngừa Hư Lưu Thiên Thành, nhằm vào ta Đế Gia động tác. Đế Lâm mở miệng nói, rõ, Đế Gia tộc trưởng lập tức nói, bản thân hắn không có ý định phái người ra tay giúp đỡ, nhưng là chuyện này vẫn là phải bẩm báo lão tổ, để lão tổ làm quyết định. Bây giờ lão tổ không đồng ý bọn hắn động, chính hợp trong lòng của hắn suy nghĩ. Đi thôi, bên này Đế Lâm đối Tô Thần, một đạo năng lượng đem Tô Thần bao khỏa, biến mất theo tại cung điện bên trong. Cùng thứ nhất lên còn có Chiến Bạch Y, lão tổ cùng Chiến lão tổ đều tiến về, đây là muốn làm cái gì đây? Đế Gia tộc trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng là Hư Lưu Thiên Thành ra tay với Sở Gia, là đại sự, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Cái này cùng lúc trước Tô Thần đối chiến nhà Hòa Thuận Cơ Gia xuất thủ cũng không đồng dạng, hoàn toàn có thể cải biến hoang cổ vực cục diện. Sở Gia khu vực, một tòa thành trì bên trong, bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Nơi này cách Sở Gia tổ địa không xa, chúng ta trực tiếp hoành độ hư không, liền có thể. Đế Gia lão tổ nói, nhưng là đang nói chuyện trong nháy mắt. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Hư Lưu Thiên Thành người đến. Chiến Bạch Y cùng Tô Thần cũng hướng phía hư không nhìn lại. Mảnh này thành trì bên trong người, cũng giống vậy. Bọn hắn đều hướng phía hư không bên trong nhìn lại. Khí tức khủng bố tại thiên không bên trong bộc phát, lực lượng cường đại uy thế hướng xuống đất chút xuống. Mặt đất xuất hiện lắc lư, đất rung núi chuyển. Nhanh như vậy, Đế Gia lão tổ nhìn về phía hư không nói. Bọn hắn vừa truyền tống mà đến, mặc dù còn chưa tới Chiến Gia tổ địa, nhưng là bên này Hư Lưu Thiên Thành người, cũng là vừa động, vậy mà liền xuất hiện ở đây. Đỉnh đầu hư không, một mảnh đen kịt, chiến hạm, lít nha lít nhít bóng người, chính hướng phía Sở Gia tổ địa mà đi. Động tác thanh thế đều quá lớn. Đi, bốn người cấp tốc đi theo mà ra. Sở Gia đại chiến hết sức căng thẳng. Bên này, Sở Gia tổ địa trên không, từng đạo đại trận cũng xuất hiện. Chỉ là đại trận này không phải huyết trì luân hồi đại trận, mà là Sở Gia mặt khác đại trận. Bên trong dãy núi đều là quang hoa mà động, đạo đạo quang mang cùng hư không bên trong tinh thần nối liền với nhau, hóa thành từng đạo dày đặc màn sáng. Đem bọn hắn Sở ra tổ địa cùng hư không ngăn cách. Bên này, hư không di động, lúc trước còn tại một phương khác hư lưu thiên thành nhân mã, liền đã xuất hiện tại Sở ra tổ địa trên không. Lập tức hư không bên trên, hỗn loạn tương bừng, cường hoành khí tức hủy diệt ba động, cấp tốc hướng phía kia Sở ra tổ địa đại trận mà đi. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng va chạm, nhấc lên từng đợt năng lượng ba động gợn sóng. Đại trận, bên này Phi Bồng thần tướng nhìn xem một màn này, ánh mắt lạnh lẽo. Tại bên cạnh hắn Tử La Ngọc bọn người thì là hơi biến sắc mặt. Cái này Sở ra đại trận cực kỳ không đơn giản, như thế lớn khí thế bao phủ, vậy mà không để cho Sở ra đại trận xuất hiện một tia gợn sóng. Thần tướng đại nhân, ta đi thử một chút bọn hắn đại trận. Bên này kia Lôi Văn nam tử mở miệng nói. Cổ ma điện đầu nhập vào hư lưu thiên thành, bọn hắn tất nhiên muốn thể hiện ra giá trị. Đại nhân, chúng ta đi theo cùng một chỗ. Tử La Ngọc còn có Cổ Thiên Ngự cùng một chỗ mở miệng nói. Tốt, Phi Bồng gật đầu. Hắn không để cho sau lưng quân đội xuất thủ, những người này đồng thời xuất thủ, cái này Sở ra đại trận tất nhiên trong khoảnh khắc phá diệt. Hiện tại còn không phải trực tiếp chém giết thời điểm, mà Tôn Trọng Lâu, người cũng hẳn là sắp tìm tới kia cổ hoàng điện đi. Phi Bồng thần tướng mở miệng nói, hắn muốn đang chờ tìm tới cổ hoàng điện thời điểm, động thủ. Giờ phút này, tại một chỗ vô ngần hư không bên trong, hai thân ảnh xuất hiện, chính là Ma Tôn Trọng Lâu, còn có Phượng Thanh Tuyền. Đại nhân, ta đã đem cổ hoàng điện định vị đến. Không nghĩ tới cái này Thái Huyền Cơ, vậy mà lại đem cổ hoàng điện rơi vào hư ngần chi động chung quanh. Nếu như không phải lên lần phân thân xuất thủ, ta cố ý đem một tia vô ý thức thần niệm rơi vào kia cổ hoàng điện bên trên, chỉ sợ còn không cách nào tìm tới bọn hắn. Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói, hư ngần chi động, mà Tôn Trọng Lâu nghe vậy thần sắc nao nao. Nơi đó năng lượng rất là đặc biệt, sẽ xuất hiện lỗ đen, một khi bị thôn phệ, muốn ra rất là khó khăn. Phượng Thanh Tuyền nói, vậy chúng ta khởi hành. Phi Bồng bên kia đã tới Sở ra. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Tốt. Phượng Thanh Tuyền xé rách hư không, dậm chân đi vào trong đó, Ma Tôn Trọng Lâu đi theo mà động. Bên này, cổ hoàng điện, Thái Huyền Cơ ngay tại nghe người trước mắt báo cáo. Hư lưu thiên thành, các ngươi ra tay với Sở ra, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi đến cùng có cái gì dạng thực lực. Chỉ là hắn tiếng nói vừa nói xong, biến sắc. Đáng chết Phượng Thanh Tuyền đến rồi. Nàng tới, kia Ma Tôn Trọng Lâu cũng hẳn là đến rồi. Không tốt, lần này mục đích của bọn hắn là đối phó ta cổ hoàng điện. Chương 658, Ma Tôn Trọng Lâu, quá huyền cơ. Cổ hoàng điện bên ngoài động tĩnh, tại Thái Huyền Cơ cảm giác sát na, cổ hoàng điện bên trong một chút cường giả đã cảm giác được, bọn hắn đều từ tiềm tu bên trong mở hai mắt ra. Bên ngoài, Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía trước mắt cổ hoàng điện. Đây chính là cổ hoàng điện đi, không biết tiếp ta một trưởng như thế nào. Ma Tôn Trọng Lâu trong lúc nói chuyện, thân thể dậm chân mà ra. Ầm ầm, trong nháy mắt chung quanh hư không run rẩy, kinh khủng ma khí phóng lên tận trời, giống như vạn đạo ma long xông ra thiên địa. Sau lưng hắn Phượng Thanh Tuyền nhìn xem dậm chân mà ra Ma Tôn Trọng Lâu, ánh mắt giật mình. Sau đó đôi mắt đẹp lưu chuyển, dậm chân đi ra Ma Tôn Trọng Lâu, sợi tóc đen nhánh, tại cỗ khí tức này phía dưới vũ động. Cả người thì là khí tức phun trào, có một loại thiên địa duy ngã độc tôn khí thế. Ma trung chi vương, một người chúa tể một cái thế giới, để cho người ta nhìn không được sợ hãi. Mà giờ khắc này Ma Tôn Trọng Lâu, ánh mắt sáng chói như là tinh thần. Bàn tay nâng lên, đen như mực, nhìn về phía kia cổ hoàng điện. Oanh, bàn tay rơi xuống, kình thiên bàn tay, ở trong hư không xuất hiện, như là một mảnh mây đen đè ép mà xuống. Oanh, giờ khắc này, toàn bộ hư không thương khung đều hắc ám, lực lượng kinh khủng bộc phát bất kỳ cái gì tới gần cổ hoàng điện, hoặc là tại bàn tay này phía dưới sinh linh, đều sẽ cảm giác thiên băng địa liệt. Tại Ma Tôn Trọng Lâu sau lưng Phượng Thanh Tuyền, ánh mắt rung động. Lần này Ma Tôn Trọng Lâu bày ra lực lượng so với trước đó nàng đối chiến thời điểm, còn kinh khủng hơn, cho người ta một loại căn bản là không có cách ngăn cản cảm giác. Đại nhân thật sự là quá mức cường đại, ánh mắt của nàng nhìn về phía kia cổ hoàng điện không tầm thường. Phân thân của nàng đến đây qua mấy lần, đều xuất thủ, sau đó bị trấn áp đánh nát. Oanh, mây đen mà xuống, cổ hoàng điện trên không hư không, sụp đổ, trong nháy mắt hình thành một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, thôn vệ hết thảy, muốn đem kia cổ hoàng điện nuốt vào đi. Giang giác, từng đạo to lớn hư không khe hở xuất hiện, dọc theo hắc động kia mà ra, chôn vùi hết thảy, hủy diệt hết thảy. Trọng Lâu bàn tay y nguyên hướng về phía dưới ép đi. Lỗ đen cũng theo đó rơi xuống. Làm càn, làm càn. Lúc này, cổ hoàng điện bên trong bộc phát ra giống to thanh âm. Từng đạo sáng chói ánh sáng trạch, tại kia cổ hoàng điện bên trong quét sạch mà ra. Một thân ảnh xuất hiện lại ra, đạo thân ảnh này trên người có hai loại quang trạch, một loại hiện ra màu đỏ, như là hỏa diễm, một loại hiện ra màu đen, như là nước chảy. Người này tu hành chính là một loại thủy hỏa công pháp. Đã đạt tới thủy hỏa tình tề tình trạng, nước hỏa chân long quyền. Vào lúc này, kia xuất hiện thân ảnh, đấm ra một quyền. Hai đạo long ảnh xuất hiện, một đầu hỏa long, một đầu thủy long. Tương hỗ bay múa xung kích mà ra, hướng phía lỗ đen mà đi. Hừ, bên này Trọng Lâu hừ lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay ma khí diễn hóa, sáng chói dị thường, mang theo lỗ đen, cùng kia hai đầu thủy hỏa rồng đụng vào nhau. Bành, lỗ đen cùng kia thủy hỏa rồng va chạm mạnh. Một bên đen như mực hủy diệt vạn vật, một bên hắc quang ánh lửa không phân khác biệt, hình thành một loại đặc thù năng lượng bạo động. Thủy hỏa vốn không cho, nhưng là hợp lại cùng nhau bày ra lực lượng rất là kinh khủng. Ầm ầm, hư không không ngừng sụp đổ, cuồng bạo năng lượng hướng phía bốn phía khuếch tán. Nhưng là tại cái này khuếch tán bên trong, lỗ đen dần dần hiện ra, đem những cái kia mãnh liệt năng lượng toàn bộ thôn phệ, kia thủy hỏa nhị long tại hắc động kia bên trong dần dần tiêu tán không thấy. Giờ khắc này, lỗ đen tiếp tục mà rơi, so với lúc trước kinh khủng hơn, giống như vực sâu. Phốc phốc, kia xuất hiện thân ảnh, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Trợ lực ta, xuất hiện thân ảnh mở miệng nói, ngăn không được, một kích, là hắn biết cái này ma tôn Trọng Lâu cường đại cỡ nào. Đối với ma tôn Trọng Lâu, hắn không rõ ràng, bởi vì bọn hắn đều là cổ hoàng điện một chút tiềm tu người, không phải chín đại hoàng tộc người, chín đại hoàng tộc người đều rời đi. Còn lại một chút cũng là cổ lão hoàng tộc hậu duệ, nhưng là bọn hắn có gia tộc đã biến mất, có chính là rất nhỏ, bọn hắn ngay tại cái này cổ hoàng điện bên trong tiềm tu, hiệu chung cổ hoàng điện. Có thể nói những này nhân mã mới là cổ hoàng điện chân chính nhân thủ. Ta tới giết hắn, đúng vào lúc này, một thân ảnh xông ra. Đạo này xông ra thân ảnh, trên thân khí tức trong nháy mắt bộc phát. Thần đế đỉnh phong, nhìn xem xuất hiện thân ảnh, ma tôn Trọng Lâu, trong miệng hơi động một chút. Nhưng là trong tay động tác nhưng không có chút nào dừng lại. Mặc dù hắn đối phương là thần đế đỉnh phong, còn không có đạt tới cực hạn thần đế cấp độ, nhưng là có thể đạt tới đỉnh phong, đã là rất mạnh tồn tại, hắn là nhất định phải cho người ta tôn trọng. Oanh, bàn tay biến hóa ra lỗ đen, tiếp tục mà xuống. Oanh, kia xuất hiện thần đế cường giả tối đỉnh, đấm ra một quyền. Nắm đấm như là cao núi lớn nhạc bình thường hướng phía lỗ đen mà đi. Chỉ là cùng lỗ đen va chạm, kia như núi cao nắm đấm, trong nháy mắt vỡ nát, sau đó bị lỗ đen thôn phệ, trong nháy mắt hết thảy cũng không còn tồn tại. Mà người xuất thủ kia, thì là thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Bên này, Trọng Lâu liên tiếp bại hai người, thân thể đứng tại hư không bên trong, toàn thân ma khí trùng thiên, cả người chính là một tôn thiên địa chúa tể ma vương. Cực hạn thần đế, mạnh như vậy sao? Bọn hắn có thể biết được ma tôn Trọng Lâu thực lực, nhưng là như thế dễ như trở bàn tay chấn vỡ bọn hắn công kích, đều để bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tại cổ hoàng điện, nhưng là bọn hắn công kích đều có cổ hoàng điện gia trì, lực lượng tăng phúc rất lớn. Nhưng là bây giờ tại mặt của đối phương tiền, nhưng thật giống như không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, bọn hắn đều lơ lửng trên bầu trời cổ hoàng điện, trên thân khí tức phun trào, muốn tập hợp đám người lực lượng, ngăn cản rơi xuống lỗ đen. Thật là khiến người ta thất vọng, chẳng lẽ các ngươi cổ hoàng điện liền không có cái gì cực hạn thần đế cường giả sao? Nếu như không có, kia cổ hoàng điện chủ Thái Huyền Cơ, ngươi liền hiện thân đi. Ma tôn Trọng Lâu thanh âm quanh quẩn hư không. Theo hắn, hắc động kia tiếp tục mà rơi. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này cổ hoàng điện, đến cùng ngoại trừ kia Thái Huyền Cơ bên ngoài, còn có hay không thần đế cực hạn cường giả. Cổ hoàng điện bên trong, Thái Huyền Cơ đôi mắt lạnh lùng vô cùng. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Cổ hoàng điện bên trong, ngoại trừ hắn bên ngoài, thật đúng là không có cực hạn thần đế cường giả. Có thể đạt tới cực hạn thần đế cấp độ, đều là chín đại cổ lão hoàng tộc lão tổ, tại chiến gia cùng cơ gia xảy ra chuyện về sau, những lão tổ này toàn bộ trở về gia tộc của mình. Về phần gia tộc khác, bọn hắn có thể đạt tới đỉnh phong, chỉ là thần đế đỉnh phong, nhưng là cũng không có mấy người. Oanh! Thái Huyền Cơ thân hình khẽ động, xuất hiện tại cổ hoàng điện trước đó. Trên người hắn bộc phát ra không gì so sánh nổi quang mang, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào, ánh sáng nóng bỏng mang để hắn giống như một tôn mặt trời, sáng chói vô cùng chiếu rọi chung quanh hư không. Trên thân khí tức càng làm cho người hoảng sợ, cực kỳ nguy hiểm. Oanh! Giờ khắc này, hắn đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình hiện ra hắc bạch chi sắc, sau đó hóa thành mãnh liệt hồn đột, giống như hải khiếu, hướng phía kia rơi xuống lỗ đen va chạm mà đi. Thái Huyền Cơ, ngươi chỉ là chênh lệch như vậy một chút sao? Bên này một bên Phượng Thanh Tuyền nhìn xem xuất thủ Thái Huyền Cơ, sắc mặt nghiêm túc. Nàng có thể cảm giác được Thái Huyền Cơ cường đại. Chương 659, giao thủ, ngộ nhận, bá đạo. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa. Giờ khắc này kia rơi xuống lỗ đen bị ngăn trở. Tại ngăn trở sát na, kia thái huyền cơ, trên thân khí tức như cầu vồng quán nhật, trực trùng vân tiêu, thân hình càng là xông ra. Sau lưng hắn xuất hiện hai thanh kiếm, một đen một trắng, hai thanh kiếm này, trong nháy mắt xông ra, hình thành một loại đặc thù ba động. Kia là cổ hoàng điện thái huyền cơ âm dương thánh kiếm. Phượng Thanh Tuyền nhìn thấy hai thanh kiếm này, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc nói. Oanh, oanh, hai thanh kiếm trong nháy mắt chém ra. Kinh khủng kiếm khí giống như tinh hà, trong chốc lát xé mở ma tôn trọng lâu trong lòng bàn tay lỗ đen. Bành, lỗ đen vỡ ra, nổ tung lên. Kiếm khí cùng lỗ đen đồng thời bị hư không thôn phệ. Ma tôn trọng lâu sắc mặt chăm chú, cái này thái huyền cơ thực lực rất không bình thường. Hắn cùng Phượng Thanh Tuyền chiến đấu, kia là áp chế chiến đấu, nhưng là đối cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái huyền cơ lại không giống, thái huyền cơ thực lực bất phàm. Suy, thái huyền cơ dậm chân mà ra, lúc trước bay ra âm dương song kiếm, trong nháy mắt bay trở về phía sau hắn. Hắn gánh vác lấy song kiếm, dậm chân xuất hiện tại ma tôn trọng lâu trước mặt. Trên thân tản mát ra khí thế khủng bố, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ma tôn trọng lâu. Ma tôn trọng lâu, mục đích của các ngươi là ta cổ hoàng điện, không phải chín đại cổ lão hoàng tộc Sở gia, ta phỏng đoán sai lầm. Thái huyền cơ nhìn về phía ma tôn trọng lâu. Hắn hiện tại cho rằng, Tô Thần thoạt đầu xuất hiện, đối phó chiến gia cùng cơ gia, chính là hướng về phía cổ hoàng điện mà tới. Chiến gia cùng cơ gia bị diệt, cái khác cổ lão hoàng tộc đều sẽ cảm thấy tràn ngập nguy hiểm. Tại cổ hoàng điện cường giả sẽ không chạy về gia tộc mình, để phòng ngừa gia tộc của mình tổ địa bị đẩy, biến thành chiến gia cùng cơ gia. Mà ra tay với Sở gia, cũng là như thế, chính là xem bọn hắn cổ hoàng điện còn có hay không gia tộc khác cường giả. Hơn nữa còn có thể để cho gia tộc của hắn cường giả chỉ có thể tự lo, không dám ra động. Có thể nói là liên hoàn kế. Các ngươi tính toán thật sự là rất sâu a, không nghĩ tới ta cổ hoàng điện bị các ngươi như thế bảo hộ. Cổ hoàng điện chủ thái huyền cơ nhìn về phía ma tôn trọng lâu lần nữa nói. Ánh mắt bên trong lộ ra kiêng kỵ. Không nói thực lực đối phương, chính là như thế mưu tính, hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác. Ma tôn trọng lâu thần sắc không thay đổi. Những này cũng không phải hắn tính toán. Tới này hoang cổ vực, chỉ là chủ thượng ý nghĩ mà thôi, đối phó chiến gia cùng cơ gia cùng hắn một điểm không quan hệ. Về phần ra tay với Sở gia, lại ra tay với cổ hoàng điện, đó là bởi vì hắn cho rằng có dạng này thời cơ, lại có dạng này thời cơ, hắn vì cái gì không xuất thủ đâu. Đương nhiên, những này không thể đối với người ngoài nói. Đối phương dạng này người cho rằng cứ như vậy cho rằng đi. Oanh, ma tôn trọng lâu trên thân khí tức bạo dũng, đem tự thân chiến lực tăng lên tới bây giờ cảnh giới có thể đạt tới đỉnh phong. Để cho ta nhìn xem, người vị này cổ hoàng điện điện chủ thực lực. Còn có kia cổ hoàng điện, một mực không ra cửu lão. Ma tôn trọng lâu tại thời khắc này, nâng lên cổ hoàng điện cửu lão. Trong mắt người ngoài, đây mới là cổ hoàng điện hạch tâm, nhưng là thái huyền cơ, nhưng trong lòng thì dừng lại. Đôi mắt trở nên càng thêm âm trầm. Kia chín cái lão gia hỏa, đều bị hắn chấn áp, còn lại thần hồn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ đến cơ độ thần. Nhanh chóng đem loại tư tưởng này dứt bỏ. Ma tôn trọng lâu, người tới đây cổ hoàng điện, kỳ thật rất theo ta ý nguyện. Người cỗ thân thể này, cũng hẳn là có thể dung nạp càng nhiều hơn cổ ma đạo quy tắc. Nói đến đây, ánh mắt bên trong lộ ra chờ mong cùng điên cuồng. Thật sao? Ngươi cũng muốn cái này hoang cổ vực hư không bên trong bên trên cổ ma đạo quy tắc, xem ra ngươi là muốn dùng tới cổ ma đạo quy tắc đến xung kích ngươi tự thân bình cảnh, bước vào thần đế cấp độ. Ta có chút hiếu kỳ, nghe đồn cổ hoàng điện cửu lão, đều là bước ra một bước kia tồn tại. Vì cái gì, ngươi liền đạp không ra một bước kia đâu? Ma tôn trọng lâu mở miệng nói, căn cứ hắn từ Phượng Thanh Tuyền bên kia giải được, trở thành cổ hoàng điện cửu lão đều có thể bước ra một bước kia. Thế nhưng là cái này thái huyền cơ, thân là cổ hoàng điện điện chủ, nhưng không có bước ra một bước kia, còn tại mưu vẽ lên cổ ma đạo quy tắc, cái này hoàn toàn có chút khó tin. Ma tôn trọng lâu rất là kỳ quái. Bên này thái huyền cơ ánh mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có cơ hội này biết được, ta sẽ dùng máu của ngươi đến gột rửa kiếm của ta. Thái huyền cơ không nghĩ tới nhiều trò chuyện, cổ hoàng điện cửu lão sở dĩ có thể bước ra một bước kia, đó là bởi vì cổ hoàng điện bên trong có 9 vị thái cổ thời kỳ cổ lão hoàng tộc pho tượng, nơi đó mỗi tòa pho tượng ẩn chứa một đạo ý chí, đạo này ý chí chỉ có thể tác dụng tại 9 cái gia tộc người, trợ giúp bọn hắn bước ra một bước kia, hoặc là nói không phải bước ra một bước kia, mà là để bọn hắn có được bước ra một bước kia lực lượng. Kỳ thật chân chính tới nói, 9 người kia kỳ thật vẫn là cực hạn thần đế cấp độ. Hắn thái huyền cơ cùng 9 đại cổ lão hoàng tộc không hề có một chút quan hệ. Tự nhiên không có khả năng đạt được kia cỗ ý chí tán thành, có được siêu việt cực hạn thần đế lực lượng. Đương nhiên bọn hắn có được cỗ lực lượng kia, thì cần muốn tại cổ hoàng điện, đây cũng là vì cái gì cái này cửu lão đều tại cổ hoàng điện, mà không ra cổ hoàng điện nguyên nhân. Ra cổ hoàng điện, bọn hắn chỉ có thể là cực hạn thần đế. Còn không vận dụng được cỗ lực lượng kia. Ngươi không muốn nói, xem ra cái này cổ hoàng điện có rất lớn bí mật a. Ta ma tôn trọng lâu đều hiện thân, cổ hoàng điện cửu lão đều không hiện thân, cái này cổ hoàng điện, thật sự là quá làm cho người ta thất vọng, xem ra chỉ có thể trước hết là giết ngươi. Ma tôn trọng lâu ánh mắt lạnh lùng. Ma tôn trọng lâu ngươi dám như thế. Lúc này, cổ hoàng điện bên trong, cao thủ lần lượt xuất hiện, nghe được ma tôn trọng lâu như thế nói xấu, bọn hắn cổ hoàng điện. Bọn hắn thần sắc phẫn nộ. Ma tôn trọng lâu, tiễn ngươi lên đường. Đúng vào lúc này, tại ma tôn trọng lâu sau lưng, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh này chính là cổ hoàng điện bên trong một cường giả, hắn tại cổ hoàng điện chủ thái huyền cơ cùng ma tôn trọng lâu trò chuyện thời điểm. Đột nhiên xê dịch thân hình, xuất hiện tại ma tôn trọng lâu sau lưng. Một quyền hướng phía ma tôn trọng lâu đánh lén. Tốc độ cực nhanh, ma tôn trọng lâu lúc trước cùng thái huyền cơ trò chuyện. Đối phương xuất kỳ bất ý. Trong lúc nhất thời ma tôn trọng lâu giống như chưa kịp phản ứng. Người xuất thủ kia, nắm đấm tới gần trọng lâu, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiêu dung, hắn muốn một quyền đánh nổ ma tôn trọng lâu thân thể. Thật sự là ngại mình mệnh không đủ dài, làm đánh lén, không biết sống chết. Phượng Thanh Tuyền nhìn xem một màn này, ánh mắt lạnh lùng. Mà tại nắm đấm kia muốn đạt tới ma tôn trọng lâu trước người sát na. Ma tôn trọng lâu thân hình nhất chuyển, trong đôi mắt hắc sắc quang mang lóe lên, trong nháy mắt xuyên thủng, xông vào đối phương trong đôi mắt. A, người xuất thủ kia hét thảm một tiếng. Lập tức ánh mắt bên trong quang mang ảm đạm, trên thân cũng trong nháy mắt không có khí tức. Cứ như vậy chết đi. Trọng lâu bàn tay vừa nhấc, đem đối phương thân thể trực tiếp thu vào, đưa vào đến thanh giao dịch bên trong. Những này thần đế thi thể, đối Tô Thần tới nói thế nhưng là rất trọng yếu. Thông qua tiên ma lăng viên, Tô Thần có thể đem độc cô bại trời chiến thân lấy ra, thi thể càng nhiều, tích xúc lực lượng liền sẽ càng mạnh, độc cô bại trời chiến thân liền sẽ trở nên càng mạnh. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hồ lão hắn nhưng là thần đế hậu kỳ cường giả, kia ma tôn trọng lâu, chỉ là xoay người một cái, trong hai mắt một đạo quang mang, liền chôn vùi hồ lão thần hồn. Cổ hoàng điện bên trong đám người kinh hô, ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ. Một chút chuẩn bị âm thầm đánh lén ma tôn trọng lâu người, trong nháy mắt thu hồi tâm tư. Chương 660, cửu lão hư ảnh, khôi lỗi, cổ hoàng điện đổi chủ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên yên tĩnh, không có người còn dám xuất thủ. Ma tôn trọng lâu giết bọn hắn quá đơn giản. Bên này, cổ hoàng điện chủ thái huyền cơ sắc mặt âm trầm, vừa mới nhân viên đánh lén, hắn còn muốn lấy mượn cơ hội này xuất thủ, nhưng là ma tôn trọng lâu tiện tay chém giết đối phương, không để cho hắn có cơ hội xuất thủ. Vừa mới giao thủ, bình thường xuất thủ, ta chỉ sợ không nhất định là cái này ma tôn trọng lâu đối thủ. Thái huyền cơ thầm nghĩ trong lòng, cổ hoàng điện ta có dùng một lát, các ngươi rời đi trước. Chờ sau trận chiến này, các ngươi lại trở về. Thái huyền cơ đối sau lưng tại cổ hoàng điện bên trong người mở miệng nói. Lá bài tẩy của hắn cùng cổ hoàng điện có quan hệ. Nhưng là này đến bài xuất động, sẽ khiến rất khó lường động, hắn cần để cho người rời đi trước. Rõ, bên này rất nhiều mắt người thần lấp lóe về sau, thân hình cấp tốc rời đi. Giết chết bọn hắn, đem bọn hắn thi thể mang về. Ma tôn trọng lâu nhìn về phía sau lưng Phượng Thanh Tuyền. Mang Phượng Thanh Tuyền tới mục đích, chính là tại hắn cùng cổ hoàng điện chủ một trận chiến thời điểm, chém giết những người khác. Thần đế cường giả, hoặc là những cường giả khác thi thể, đối chủ thượng tới nói rất hữu dụng. Cổ hoàng điện người rời đi, mà Phượng Thanh Tuyền cũng đi theo rời đi. Người vẫn là thật là hung ác, không cho cổ hoàng điện người máy sẽ. Hô, cổ hoàng điện chủ mở miệng nói chuyện thời gian, kia cổ hoàng điện hóa thành lưu quang tràn vào đến thái huyền cơ trong thân thể. Là địch liền muốn hủy diệt, ma tôn trọng lâu mở miệng, thanh âm lộ ra rất là bình tĩnh. Tên là ma tôn, quả nhiên sát phạt tàn nhẫn. Nhưng là ngươi biết ta tại sao muốn để bọn hắn rời đi sao? Cổ hoàng điện thái huyền cơ mở miệng nói. Ngươi bây giờ thực lực không thắng được, ngươi muốn động dùng át chủ bài, mà lại này đến bài không thể để cho người biết. Ma tôn trọng lâu bình tĩnh nói. Oanh, tại hắn nói chuyện thời điểm, thái huyền cơ trên thân khí tức phát sinh biến hóa. Phía sau hắn xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh trên thân tản mát ra kinh khủng uy nghiêm, giống như một tôn cổ hoàng xuất hiện, nhìn xuống hắn. Ma tôn trọng lâu ánh mắt ngưng tụ. Thân ảnh kia mặc dù mơ hồ, nhưng là trên thân khí thế không tầm thường. Tại thân ảnh này nhìn về phía hắn sát na, chung quanh hắn cảnh tượng phát sinh biến hóa. Đây là một mảnh huyết hồng thiên địa, giữa thiên địa vô số sinh linh, nhân tộc, dị tộc ngay tại chinh phạt, chiến đấu, trong đó một thân ảnh đánh giết tứ phương, thể hiện ra thế lực cường đại, phía sau hắn thì là một đội đám người nhân mã. Không tầm thường khí tức truyền ra, cỗ khí tức này thật giống như từ thái cổ thời kỳ truyền đến. Kia là, ma tôn trọng lâu tâm thần khẽ động. Đây là cổ hoàng một trong, Liệt cổ hoàng hư ảnh, đương nhiên cái này hư ảnh căn cơ không phải liệt cổ hoàng, mà là liệt gia lão tổ, cũng chính là ngươi lúc trước nâng lên cửu lão một trong. Bọn hắn đều bị ta tính toán, bây giờ trở thành 9 cái tàn hồn, thân thể cũng bị ta luyện hóa trở thành khôi lỗi. Cổ hoàng điện điện chủ Thái Huyền Cơ mở miệng nói. Ừm, nghe vậy, mà Tôn Trọng Lâu trên mặt xuất hiện vui mừng. 9 vị cường giả thân thể, nói như vậy, nếu như cho chủ thượng biến hóa ra độc cô bại trời chiến thân, liền có thể đạt tới cực hạn thần đế cấp độ. Như vậy, chủ thượng tự thân liền có cường đại sức tự vệ. Thần tình kích động, bên này cổ hoàng điện chủ nhìn thấy Ma Tôn Trọng Lâu thần sắc biến hóa, trong lòng giật mình. Nhưng lại cũng không có chút gì do dự. Hắn phải nhanh cầm xuống Ma Tôn Trọng Lâu, đồng thời nhờ vào đó, cùng Sở Gia liên thủ. Ma Tôn Trọng Lâu đến đây cổ hoàng điện, như vậy Sở Gia bên kia, tuyệt đối sẽ không mạnh bao nhiêu. Oanh, oanh, oanh, tùy theo 8 đạo hư ảnh toàn bộ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, 9 thân ảnh trôi nổi ở trong hư không. Cái này 9 thân ảnh, trên thân khí tức lan tràn ra, cho người ta một loại thông minh vô cùng, có thể trấn áp ngàn vạn sinh linh. Cửu lão bọn hắn bản thân không cách nào có dạng này khí tức, nhưng là linh hồn của bọn hắn bên trong, đạt được kia 9 vị trong pho tượng ý chí, kế thừa một tia cổ hoàng ý chí. Mà Tôn Trọng Lâu, người không cách nào ngăn cản dạng này uy áp. Cổ hoàng điện chủ thanh âm cuồng ngạo, đây là hắn tự thân kiệt tác. Nhiều năm như vậy, hắn không cách nào cùng những người khác ngôn ngữ. Bây giờ một khi phóng thích, hắn toàn bộ phóng xuất ra. Cổ hoàng ý chí, nhân tộc 9 vị cổ lão cường giả của hoàng tộc ý chí, đáng tiếc, bọn hắn đã vẫn lạc. Oanh, ngay tại cái này chán một khắc, Ma Tôn Trọng Lâu sau lưng xuất hiện biến hóa. Một tôn to lớn ma quốc xuất hiện, kia ma quốc bên trong vô tận ma đang thét gào, gào thét, những âm thanh này dung hợp lại cùng nhau, hình thành lực lượng kinh khủng ba động, va chạm cái này kia 9 thân ảnh hình thành ảnh hưởng. Đây là ta ma quốc, ngươi xem coi thế nào. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía cổ hoàng điện Thái Huyền Cơ. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Một bên nhân tộc cổ hoàng, cường thế vô cùng, nhưng là chỉ là hư ảnh, kế thừa một tia ý chí. Mà bên này, Ma Tôn Trọng Lâu biến hóa ra ma quốc độ, thì là vạn ma gào thét. Một chút ma ảnh hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu quỳ lạy. Vương, chủ, Ma Tôn Trọng Lâu chính là bọn hắn vương, bọn hắn chúa tể. Ngươi muốn dựa vào cái này, thắng ta, kia là không có khả năng. Còn có cái gì át chủ bài, lấy ra đi. Nếu như ngươi chỉ là những này át chủ bài, như vậy ta đưa ngươi lên đường. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía đối phương. Cái này sao có thể? Cổ hoàng điện chủ Thái Huyền Cơ thấy thế, sắc mặt trắng bệch, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nhưng là sau đó, sắc mặt trở nên dữ tợn. Coi như thế, ngươi cũng phải chết. Hắn gầm nhẹ, bàn tay kết ấn, cổ hoàng điện xuất hiện lần nữa. 9 đạo thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này 9 đạo thân thể không có bất kỳ cái gì ý thức, đều chỉ là thân thể. Chỉ là tại cái này 9 đạo thân thể xuất hiện sát na. Cổ hoàng điện bên trong xuất hiện mãnh liệt ba động, mà kia 9 thân ảnh cũng xuất hiện một tia gợn sóng, nhưng lại rất nhanh biến mất. Các ngươi không có cơ hội. Cổ hoàng điện chủ Thái Huyền Cơ bàn tay cấp tốc kết ấn, kia 9 đạo thân thể bên trên xuất hiện từng nét bùa chú, mà hậu thân bên trên khí tức toàn bộ bộc phát, từng bước một hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu mà đi. Oanh, bọn hắn cùng nhau động thủ. 9 đạo cường hoành nắm đấm hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu mà đi. Xem ra bọn hắn còn thừa lại một chút tàn hồn, cổ hoàng điện ngươi cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Đáng tiếc, Ma Tôn Trọng Lâu giờ khắc này, cũng hiểu biết Thái Huyền Cơ bên này tình huống cụ thể, hắn mặc dù áp chế 9 người, nhưng lại không làm được chôn vùi đối phương toàn bộ thần hồn. Giết, Ma Tôn Trọng Lâu tại thời khắc này trùng sát mà ra. Phía sau hắn ma quốc thì là hướng phía kia 9 đạo hư ảnh bao phủ tới. Kia 9 đạo hư ảnh rất không bình thường, nhất định phải ngăn trở. Tự thân thì là cùng kia 9 đạo khôi lỗi oanh sát. Thân ảnh va chạm, Ma Tôn Trọng Lâu huy động tự thân nắm đấm, ma khí ngưng tụ, cùng ngạnh bính đụng vào nhau. Ánh mắt âm thầm thì là nhìn về phía kia cổ hoàng điện. Kia cổ hoàng điện Thái Huyền Cơ đã không có hoàn toàn khống chế, như vậy hắn liền có thể lợi dụng thực lực mình đột nhiên bộc phát, ngăn chặn kia cổ hoàng điện một chút thời gian, sau đó đem nó đưa vào đến thanh giao dịch bên trong. Chỉ cần đi vào thanh giao dịch, cổ hoàng điện có thể biến mất, những bóng mờ kia liền sẽ biến mất, hắn chỉ cần đối phó kia 9 đạo khôi lỗi cùng Thái Huyền Cơ bản nhân. Ngắn ngủi bộc phát siêu việt thần đế lực lượng, chém giết bọn hắn, không hội phí nhiều ít khí lực. Thân thể cuồng bạo, trong chốc lát đẩy lui 9 đạo khôi lỗi thân thể, xuất hiện tại kia Thái Huyền Cơ trước mặt, trên thân khí tức đột nhiên bộc phát. Ầm ầm, một cỗ siêu việt Ma Tôn Trọng Lâu hiện tại lực lượng xuất hiện. Bao phủ kia cổ hoàng điện chủ Thái Huyền Cơ bị cỗ lực lượng này xung kích, thần sắc khẽ giật mình. Mà giữa sát na này, Ma Tôn Trọng Lâu bàn tay rơi vào kia cổ hoàng điện bên trên. Ngươi muốn cướp cổ hoàng điện, căn bản cũng không nhưng. Thái Huyền Cơ thần sắc khôi phục, trong miệng lạnh giọng, nhưng là có thể chữ còn chưa có đi ra, kia cổ hoàng điện liền biến mất ở trước mặt hắn. Phốc phốc, hắn không khỏi một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cùng cổ hoàng điện là có một ít thần hồn liên hệ, nhưng là bây giờ trực tiếp đoạn mất. Chương 661, Sở Gia bày trận, đại chiến mà động. Hoang cổ vực, Sở Gia tổ địa, mênh mông hư không, đại quân san sát. Lạnh lẽo sát ý tràn ngập, quét sạch toàn bộ thiên địa. Tử La Ngọc, Cổ Thiên Ngự, Lôi Văn Nam tử ba người xuất thủ, bọn hắn bộc phát toàn lực oanh kích Sở Gia bao trùm bên ngoài đại trận. Sở Gia tổ điện bên trong, Sở Gia lão tổ thần sắc lạnh lùng, Cổ Ma Điện tam đại phó điện chủ làm chim đầu đàn. Kia Phượng Thanh Tuyền còn không có hiện thân sao? Những này cổ hoàng tộc lão tổ, đối với Phượng Thanh Tuyền, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cổ Ma Điện người dẫn đầu mà động, kia làm bọn hắn điện chủ, lại ẩn nấp ở hậu phương, rất không hợp lý. Lão tổ, chúng ta điều tra, không có dò xét ra Cổ Ma Điện chủ Phượng Thanh Tuyền tung tích, nàng xác thực không đến. Có Sở Gia trưởng lão mở miệng nói, không đến. Kia Sở Gia lão tổ trong đôi mắt thần quang lưu chuyển. Ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Cơ Độ Thần. Bên này nguyên bản nhắm mắt Cơ Độ Thần đột nhiên biến sắc. Ta vừa nhận được tin tức, kia Ma Tôn Trọng Lâu cùng Phượng Thanh Tuyền tiến đến Cổ Hoàng Điện, hai người ra tay với Cổ Hoàng Điện, bây giờ Thái Huyền Cơ cùng Ma Tôn Trọng Lâu đại chiến, về phần Cổ Hoàng Điện bên trong những người khác thì là tại bị Phượng Thanh Tuyền truy sát. Cơ Độ Thần mở miệng, lời này vừa ra, toàn bộ đại điện bên trong đều chấn động vô cùng. Sở Gia lão tổ nhìn về phía Cơ Độ Thần về sau, cũng cấp tốc liên hệ một chút tại Cổ Hoàng Điện bên trong người. Nhưng là hắn bên này nhưng không có đạt được tin tức. Bọn hắn làm sao dám ra tay với Cổ Hoàng Điện đâu? Cửu lão không có xuất thủ sao? Hắn trầm giọng mở miệng nói. Ngươi cho rằng Thái Huyền Cơ những năm này chấp trưởng Cổ Hoàng Điện, hắn dựa vào cái gì chấp trưởng? Cửu lão bọn hắn hẳn là bị Thái Huyền Cơ tính toán, xảy ra chuyện. Ta nhìn bên kia Thái Huyền Cơ chỉ có thể đơn độc ứng đối Ma Tôn Trọng Lâu. Cơ Độ Thần sắc mặt khôi phục được rất nhanh, thanh âm cũng lộ ra bình tĩnh. Sở Gia lão tổ cũng không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau, kia Sở Gia lão tổ mới lần nữa mở miệng nói, trận chiến đấu này, chỉ sợ chỉ có thể ta Sở Gia một mình ứng đối. Đã Phượng Thanh Tuyền, Ma Tôn Trọng Lâu đều bị kéo ở, như vậy chúng ta cũng nên xuất thủ. Thành chủ cũng không tới, liền muốn phạm ta Sở Gia, nếu như không đem diệt sát, như thế nào trấn ta Sở Gia uy danh. Giờ phút này, Sở Gia lão tổ trên mặt lộ ra nét mừng. Trên thân cũng xuất hiện một cỗ kinh khủng sát ý. Ma Tôn Trọng Lâu, Phượng Thanh Tuyền đều là hắn phải đề phòng người. Bây giờ đã xác định đi hướng, vậy hắn thì sợ gì? Cơ huynh, muốn hay không xuất thủ? Sở Gia lão tổ nhìn về phía Cơ Độ Thần. Kia Phi Bồng thần tướng xuất thủ thời điểm, ta sẽ ra tay. Cơ Độ Thần nói một chút xong, nhắm mắt. Lão tổ, chúng ta xuất thủ. Lúc này, Sở Gia đại điện bên trong người, lần lượt bắt đầu tiến lên xin chiến. Tốt, oanh, ngay một khắc này, giang giác. Bọn hắn Sở Gia đại trận xuất hiện từng đạo vết rách. Tử La Ngọc ba người xuất thủ, mang theo từng người Cổ Ma Điện người tu luyện, đánh nát Sở Gia bên ngoài đại trận hóa thành mảnh vỡ. Lập tức một cỗ khí tức khủng bố hướng phía Sở Gia bên này mà rơi. Bày trận, đúng vào lúc này, kia Sở Gia lão tổ đối Sở Gia gia chủ mở miệng nói. Thanh âm băng lãnh, Sở Gia lão tổ cũng không có dự định cùng đối phương đại quân trước liều. Có sát khí, bọn hắn là nhất định phải dùng. Về phần lúc trước không nhúc nhích, kia là muốn thăm dò một chút hư lưu thiên thành. Rõ, giờ khắc này, Sở Gia lão tổ thân ảnh biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, thân hình hắn xuất hiện trên bầu trời Sở Gia. Kia là Sở Gia tộc trưởng, hắn làm sao một người xuất thủ. Giờ khắc này người quan chiến, nhìn thấy Sở Gia tộc trưởng một người xuất hiện, thần sắc đều có chút chấn kinh. Hư lưu thiên thành phá vỡ bên ngoài đại trận. Giờ phút này, Sở Gia đại quân hẳn là tụ tập hoàn tất, vì cái gì chỉ có Sở Gia tộc trưởng một người xuất thủ. Cái này hoàn toàn liền không hợp lý. Chỗ tối, Tô Thần cùng Chiến Bạch Y, Đế Lâm hai người ngay tại một chỗ, nhìn thấy chuyện này hình, Tô Thần có chút kinh ngạc. Sở Gia tộc trưởng, hắn một người hiện thân. Sở Gia lão tổ người này, đa mưu túc trí, chính là chúng ta một đời trước bên trong người, Sở Gia vẫn luôn là hắn tại chủ sự, hắn phái Sở Gia tộc trưởng xuất hiện, chỉ sợ có cái gì chuẩn bị ở sau. Đế Lâm nhìn xem Sở Gia tộc trưởng mở miệng nói. Bên này... Đế Lâm vừa nói xong, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Thần. Ma Tôn Trọng Lâu thành chủ ra tay với Cổ Hoàng Điện, đang cùng Thái Huyền Cơ giao thủ, cửu lão chưa từng xuất hiện. Những người khác bị Thái Huyền Cơ phái đi, đang bị Phượng Thanh Tuyền truy sát. Hắn nhìn xem Tô Thần, nhưng là nói là hướng về phía Chiến Bạch Y nói. Bên này Chiến Bạch Y thần sắc đầu tiên là biến đổi, nhưng là sau đó giống như nghĩ rõ ràng. Ma Tôn Trọng Lâu thành chủ làm việc, thật là khiến người ta nghĩ không ra, vậy mà tự mình xuất thủ đối phó Thái Huyền Cơ. Cửu lão chưa từng xuất hiện, cùng chúng ta dự liệu đồng dạng xảy ra chuyện rồi, cũng không biết Thái Huyền Cơ có thể ngăn trở hay không Trọng Lâu thành chủ. Chiến Bạch Y mở miệng nói, bên này, Tô Thần nghe được bọn hắn, thần sắc khẽ biến. Nhưng là đột nhiên, hắn thanh giao dịch bên trong thêm ra một vật, là Ma Tôn Trọng Lâu truyền đến. Cổ Hoàng Điện, Ma Tôn Trọng Lâu đem Cổ Hoàng Điện cho truyền đến. Thu hoạch được Cổ Hoàng Điện, ban thưởng 10 tấm màu đen giúp thưởng thẻ. Cái gì? Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới một cái Cổ Hoàng Điện vậy mà cho hắn tới 10 tấm màu đen giúp thưởng thẻ. Cổ Ma Điện cùng cái này Cổ Hoàng Điện so sánh đơn giản chính là cặn bã. Nghĩ đến điều tra cái này Cổ Hoàng Điện tin tức, nhưng là đúng vào lúc này, hư không bên trong kia Sở gia tộc trưởng, trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm. Trận lên, thanh âm truyền ra sát na. Đột nhiên ở giữa, tại bọn hắn Sở gia tổ địa trên không, xuất hiện huyết sắc quang mang. Những này huyết sắc quang mang nhanh chóng nối liền với nhau, hóa thành một tòa cự đại huyết trì. Đó là cái gì? Nhìn thấy Sở gia tổ địa trên không xuất hiện to lớn huyết trì, rất nhiều người thần sắc biến hóa. Kia là, Sở gia mở ra cái gì đại trận? Chiến Bạch Hy nhướng mày nói. Kia tựa như là, ta nhớ được Sở gia cổ hoàng năm đó lưu lại một cái đại trận. Đế Lâm bắt đầu hồi tưởng, mà tại hắn hồi tưởng sát na. Đột nhiên hư không biến hóa, tại toàn bộ hư không bên trong, từng cây cột máu, từ hư không bên trong nổi lên, đem toàn bộ Sở gia cùng chung quanh hư không bao phủ. Lui, lui, bên này Tử La Ngọc bọn người thần sắc biến hóa, cấp tốc lui ra phía sau. 81 rễ cột máu, kia là năm đó Sở gia cổ hoàng sáng lập huyết trì luân hồi trận. Bọn hắn vận dụng dạng này đại trận. Đế Lâm vẻ mặt nghiêm túc. Huyết trì luân hồi trận. Bên này Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía kia bao phủ ở trong hư không huyết trì đại trận, thần sắc biến hóa. Vừa mới đạt được Cổ Hoàng Điện vui sướng, cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được, trận pháp này cường đại. Cái này quá trận pháp, coi như thần đế cường giả tiến vào bên trong, đều sẽ nhận áp chế, có khả năng sẽ vẫn lạc ở trong đó. Đương nhiên, không phải đại trận này cường đại, mà là đại trận này mượn nhờ huyết trì luân hồi, chỉ cần tại đại trận phạm vi bao trùm bên trong tử thương người linh hồn, đều sẽ bị huyết trì hấp thu, một lần nữa luân hồi hóa thành chiến tranh khôi lỗi. Thần đế cường giả tiến vào bên trong, không ngừng chiến đấu, vậy cũng sẽ xuất hiện kiệt lực, đến lúc đó, có vẫn lạc phong hiểm. Thái cổ thời kỳ, Sở gia cổ hoàng lúc ấy vì đối phó dị tộc, chém giết vô số dị tộc người. Đế Lâm trầm giọng nói, bên này, kia Sở gia tộc trưởng mở miệng. Trận này tên là huyết trì luân hồi đại trận, chính là ta Sở gia cổ hoàng sáng lập ra một bộ trận pháp. Hôm nay mời Hư Lưu Thiên Thành cường giả phá trận. Sở gia tộc trưởng xuất hiện ở bên trong đại trận, ánh mắt nhìn về phía Hư Lưu Thiên Thành đám người, thần sắc cao ngạo lạnh lùng. Sở gia, đây chính là bọn họ cổ lão hoàng tộc nội tình. Chương 662, Vạn Đạo Hồn Phiên, cây cỏ bồng một thương phá trận. Trong lúc nhất thời, thiên địa hư không đều trở nên phá lệ yên tĩnh. Rất nhiều người quan chiến ánh mắt đều nhìn về kia huyết trì luân hồi đại trận, huyết trì luân hồi đại trận phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Sở gia lúc này đem đại trận rời ra ngoài, đây tuyệt đối là chân chính át chủ bài. Sở gia tộc trưởng đang nói chuyện thời điểm, trong tay trận ấn ra hiện. Từng nét bùa chú phối hợp trong tay trận ấn đánh ra, trong lúc nhất thời, kia huyết trì luân hồi đại trận bắt đầu chấn động kịch liệt. Trận pháp bên trong, thiên địa lăn lộn, sóng cả mãnh liệt huyết khí xuất hiện. Mà kia huyết trì cũng cốt cốt mà động, lần lượt từng thân ảnh từ kia huyết trì bên trong leo ra. Những này thân ảnh đều không phải nhân tộc, chính là ngày xưa Sở gia cổ hoàng chinh phạt dị tộc lúc chém giết quân giặc. Bọn chúng hình thái khác nhau, có dữ tợn hung thú, có tà ác ma vật, vừa xuất hiện liền cấp tốc tập kết thành quân. Trong lúc nhất thời, kinh khủng khí tức tử vong bao phủ toàn bộ hư không. Một chút Cổ Ma Điện người, khi nhìn đến chuyện này hình, trong lòng lập tức bịt kín một tầng bóng ma tử vong. Không khỏi bắt đầu rút lui. Huyết trì luân hồi đại trận, còn có thể chế tạo ra đại quân. Tử La Ngọc bọn người thấy cảnh này, trên mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Bọn hắn có thể cùng những quái vật kia giao thủ, nhưng là bọn hắn mang tới người, lại chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Phi Bồng Thần Tướng. Giờ phút này, Phi Bồng Thần Tướng thân hình dậm chân. Ta đến xem, thanh âm mở miệng, nghe không ra bất kỳ khí tức gì ba động. Phi Bồng làm thần tướng, bản thân liền là tiên giới lĩnh quân tác chiến nhân vật, đối với dạng này sự tình, bản thân hắn trải qua, cho nên thần sắc lộ ra rất bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía kia huyết trì bên trong xuất hiện thân ảnh. Giết, mà tại Phi Bồng xuất hiện sát na. Kia Sở gia tộc trưởng, ánh mắt phát lạnh, cũng không nói nhảm, lập tức thôi động đại trận, chỉ huy những cái kia trong huyết trì xuất hiện thân ảnh, hướng phía Trọng Lâu bọn hắn cuốn tới. Hư Lưu Thiên Thành, lần này hắn muốn Hư Lưu Thiên Thành tử thương vô số. Bọn hắn Sở gia uy danh, tại hôm nay tất nhiên thêm gần một tầng. Giết, bên này, Phi Bồng ánh mắt ngưng tụ, bàn tay khẽ động, sau lưng hắn tụ tập nhân mã, cấp tốc hội tụ, bạo trùng mà ra, giống như dòng lũ, hướng phía kia xuất hiện thân ảnh giết tới. Ầm ầm, giết. Bên này lúc trước lui ra phía sau Tử La Ngọc thấy thế, lập tức mệnh lệnh cổ ma điện người hướng phía kia huyết sắc nhân ảnh giết tới. Hư Lưu Thiên Thành đại quân đều xuất động, bọn hắn người cũng muốn xuất động, coi như ở phía sau cũng cần xuất động. Trong lúc nhất thời hư không bên trong đại chiến, những cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm thực lực bình thường, nhưng là bọn hắn không e ngại tử vong, trong lúc nhất thời trên chiến trường vậy mà hiện ra một loại trạng thái thăng bằng. Sở gia tổ điện, Sở lão tổ, không nghĩ tới người còn có lưu dạng này thủ đoạn. Cơ Độ Thần nhìn về phía Sở gia lão tổ nói, Sở gia cũng nên có chút nội tình, các ngươi Cơ gia nếu như nhân viên đều tại kia, Hư Lưu Thiên Thành Nguyên Tà Hoàng muốn diệt các ngươi chỉ sợ cũng làm không được. Sở gia lão tổ nhìn về phía Cơ Độ Thần mở miệng nói, lần này hắn trực tiếp nâng lên Cơ gia bị diệt Nguyên Tà Hoàng, lúc ấy Cơ gia xuất thủ chính là Nguyên Tà Hoàng, người kia không có hiện thân. Cơ Độ Thần ánh mắt nhìn về phía hư không, lần này hắn không thấy được lần trước Tô Thần mang tới những người kia, một cái đều chưa từng xuất hiện, những người kia chưa từng xuất hiện, liền ngay cả Tối Đao Điện cái kia Đế Long Giận đều không biết thân. Cái này Hư Lưu Thiên Thành đến cùng muốn làm cái gì? Cơ Độ Thần trầm giọng nói, không có tiến về Cổ Hoàng Điện, cũng không có xuất hiện tại Sở gia, đó chính là Hư Lưu Thiên Thành còn có một phần lực lượng không biết thân. Như vậy, ai cũng sẽ không ủng hộ Sở gia. Đây cũng là vì cái gì Sở gia lão tổ nói lúc trước nói, lần này bọn hắn muốn một mình đối mặt Hư Lưu Thiên Thành nguyên nhân. Hư Lưu Thiên Thành, Cơ Độ Thần trong miệng thì thào nói, ta sẽ đem bọn hắn đều bước đi ra, huyết trì luân hồi đại trận. Bọn hắn không phá được, mà chiến tranh sẽ chỉ làm huyết trì nhân viên gia tăng. Sở gia lão tổ mở miệng nói, không nên khinh thường. Cơ Độ Thần trầm giọng nói, vậy ngươi xem. Sở gia lão tổ lúc này đứng lên, ánh mắt nhìn về phía hư không. Giờ phút này hư không bên trong, tử thương bắt đầu xuất hiện, một chút trong huyết trì xuất hiện thân ảnh, bị chém giết về sau, kia 81 dễ cột máu phát ra sáng chói hồng quang, đem những cái kia huyết quang, còn có chút tàn hồn, toàn bộ thôn phệ. Sau đó huyết trì bên trong tiếp tục lăn lộn, vô số thân ảnh xuất hiện lần nữa, hướng phía Hư Lưu Thiên Thành đại quân oanh sát mà đi. Hư Lưu Thiên Thành bên này, Cổ Ma Điện, bên trên Cổ Ma Đạo người tu luyện tử vong, bọn hắn tàn hồn đồng dạng bị thôn phệ. Nhưng là Hư Lưu Thiên Thành quân đội nhân viên tử vong, thần hồn lại cấp tốc tiêu vong, giống như không tồn tại. Những người kia thần hồn, làm sao không có bị hấp thu, tiêu vong. Sở gia lão tổ đầu tiên là trên mặt hiện ra vui mừng, nhưng là tùy theo biến sắc. Cái này Hư Lưu Thiên Thành không đơn giản, không phải người nghĩ dễ dàng đối phó như vậy. Cơ Độ Thần ánh mắt nhìn về phía kia biến mất thần hồn, nhướng mày, thần hồn chi lực lan tràn ra. Coi như những người kia thần hồn tiêu tán, nhưng là dạng này, bọn hắn y nguyên muốn bại. Cổ Ma Điện những người kia, tái chiến tiếp cũng là chịu chết, nhân viên kiểu gì cũng sẽ bị ta chôn vùi rơi. Sở gia lão tổ trầm giọng nói. Bên này, Tô Thần nhìn xem hư không bên trong xuất hiện tàn hồn. Còn có kia bị cột máu hấp thu tàn hồn, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ta vạn đạo hồn cờ. Tô Thần nhìn xem kia huyết trì luân hồi đại trận, không khỏi nghĩ đến vừa mới tấn cấp vạn đạo hồn cờ. Nếu như đem huyết trì này luân hồi đại trận bên trong tàn hồn toàn bộ thôn phệ, ta vạn đạo hồn cờ vậy sẽ càng khủng bố hơn. Tiếp tục như vậy, Hư Lưu Thiên Thành tổn thất sẽ thảm trọng. Đế Lâm trầm giọng nói, hắn không có đứng tại Hư Lưu Thiên Thành bên này, giờ phút này chỉ là ăn ngay nói thật. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Thần, giờ phút này phát hiện Tô Thần ánh mắt bên trong lại là thần quang lưu chuyển, giống như nghĩ đến cái gì hưng phấn sự tình. Hư Lưu Thiên Thành cũng là có át chủ bài. Trinh phạt đại chiến, ai trước lộ ra bài, ai liền thua. Tô Thần mở miệng nói, lập tức đem vạn đạo hồn cờ trực tiếp truyền cho Phi Bồng. Thần tướng đại nhân, tiếp tục như vậy, chúng ta. Tử La Ngọc xuất hiện tại Phi Bồng trước mặt mở miệng nói. Không sao cả, ta đến phá trận, lúc trước chỉ là thăm dò. Phi Bồng thân hình bay ra, lui ra phía sau, tại Phi Bồng bay ra trong nháy mắt, đại quân cấp tốc lui ra phía sau. Bên này những cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm, cấp tốc hướng phía Phi Bồng oanh sát mà đi. Muốn chết, Phi Bồng hừ lạnh một tiếng. Tùy theo trong tay vạn đạo hồn cờ xuất hiện, lập tức kinh khủng ma khí tại kia vạn đạo hồn cờ bên trong phát ra, sau đó vô tận ma ảnh tại kia vạn đạo hồn cờ bên trong tuôn ra, cùng những cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, vô tận ma hồn cùng thân ảnh màu đỏ ngòm giao chiến. Hai cỗ lực lượng biến mất về sau, thì là xuất hiện tàn hồn bay ra. Nhưng là hai cỗ lực lượng đồng thời bộc phát ra hấp thu chi lực. Cái này, thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc giật mình. Cái này chặn, Hư Lưu Thiên Thành lại còn có loại bảo vật này. Hiện tại ta đến phá đại trận, huyết trì này bên trong thần hồn, rất thích hợp vạn đạo hồn cờ. Phi Bồng thân hình tiếp tục tiến lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương màu bạc. Trường thương xuất hiện, Phi Bồng thần tướng trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, một cỗ kinh khủng nguyên tiên chi lực tràn vào trường thương bên trong, lập tức trường thương bên trong bộc phát ra hào quang sáng chói. Quang mang chiếu rọi thiên địa, một cỗ kinh khủng thương ý phun trào, sau đó chỉ gặp Phi Bồng nắm chặt trường thương. Trường thương màu bạc hóa thành một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt xuyên thủng mà ra. Kinh khủng khí kình tại trường thương bên trong bộc phát, ngân sắc quang mang tại thời khắc này giống như muốn nối liền trời đất hết thảy, hướng phía kia huyết trì luân hồi đại trận trung tâm huyết trì mà đi. Oanh, 81 rễ cột máu phía trên huyết sắc quang mang phun trào, hình thành bình chướng ngăn cản kia ngân sắc thương mang. Chỉ là những cái kia huyết quang tại ngân sắc thương mang phía dưới cấp tốc bị đánh nát. Ngân sắc thương mang mang theo lực lượng kinh thiên động địa, cuối cùng rơi vào kia phía trên ao máu, kia huyết trì trong nháy mắt bị ngân sắc quang mang bao phủ, bắt đầu trở nên ảm đạm. Chỉ là mấy hơi thở, kia huyết trì vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Mà tại huyết trì phá toái sát na, 81 rễ cột máu cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Cái này sao có thể? Bên này Sở Gia lão tổ sắc mặt lúc này đại biến. Hắn không nghĩ tới, nhà mình huyết trì luân hồi đại trận, vậy mà ngăn không được kia Phi Bồng một thương. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục phá hư xuống dưới, cột máu một khi toàn bộ phá toái, huyết trì liền không cách nào khôi phục, vậy liền không cách nào cùng đối phương cái kia quỷ dị hồn cờ đối kháng. Cơ độ thần, ra tay giúp đỡ. Sở Gia lão tổ mở miệng, nhưng là cơ độ thần nhưng không có động. Thấy thế, Sở Gia lão tổ sắc mặt lại biến, thân hình biến mất tại tổ điện bên trong, lúc này hắn phải tự mình xuất thủ. Không thể để cho Phi Bồng phá hư xuống dưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.